Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, cứu người như cứu hỏa, huống chi đối với Lâm Hiên mà nói, Vân Ẩn Tông lo lắng quá nhiều, hắn tự nhiên không dám trì hoãn, thật sâu hô hấp, toàn thân linh mang lập lòe không thôi, từ Lâm Hiên trong thân thể, bắn ra ra từng cỗ một kỳ diệu pháp tắc chi lực. Sau đó hắn hít một hơi, hai tay mười ngón rất nhanh lắc lư không thôi. Biến ảo ra liên tiếp cổ quái pháp ấn, thanh quang lưu ly, kinh người linh áp phóng lên trời, sắc trời cũng tiếp theo lờ mờ dưới đi, cuồng phong đột khởi, đi, Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái hướng về phía trước điểm đi, xoẹt xẹt, điện mang bắn ra bốn phía, theo Lâm Hiên động tác, hắn phía trước hơn trăm trượng chỗ, kịch liệt không gian chấn động vừa hiện mà ra. Như vải gấm xé rách thanh âm truyền vào cái tai, phụ cận hư không lại thoáng một phát sụp đổ giống như bắt đầu vặn vẹo rồi. Một cái hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng, tĩnh mịch tới cực điểm, dường như có ma lực bình thường. Giao diện thông đạo, họ Long thiếu niên trừng lớn hai mắt, toàn bộ quá trình hắn thấy rất rõ ràng. Mặc dù biết dùng Lâm sư đệ thần thông phá vỡ không gian chút nào nghi vấn cũng không. Nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ, rõ ràng hời hợt đến tình trạng như thế, kinh hãi ngoài, chính là đại hỉ, có lẽ Lâm sư đệ dùng loại phương pháp này, thật có thể thuận lợi chạy về trong tông, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng, Lâm sư đệ, nhờ cậy ngươi, sư huynh, chính ngươi cũng cẩn thận một ít, Lâm Hiên nói đến chỗ này, không trì hoãn nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, thân hình một cái mơ hồ. Liền biến mất ở này giao diện thông đạo ở chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Tông tổng đà, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tai. Đất sung núi chuyển, phạm vi trăm dặm, đều nhảy lên cao lên một cỗ cực lớn mây mù. Sau đó chính là liên tiếp kêu thảm thiết cùng kinh hô. Hộ phái đại trận cuối cùng vẫn còn không thể giữ vững vị trí. Đối mặt độ kiếp hậu kỳ vực ngoại thiên ma. Tuy rằng không thể nói giống như giấy, nhưng đều muốn chống lại, cũng xác thực ép buộc rồi. Cuối cùng, giữ vững được một bữa cơm tả hữu công phu, bị Thiên Tuyền kiếm tôn sắc bén công kích sở phá, đã không có trận này pháp thủ hộ, còn dư lại vực ngoại thiên ma tự nhiên đã bắt đầu hoan hô. Tiến quân thần tốc, trái lại Vân Ẩn Tông bên này, tức thì thất kinh, sĩ khí tại trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ này khắc này, Vân Ẩn Tông có thể nói tất cả đều mất mát, gào thét vực ngoại thiên ma, như là nước lũ bình thường, đem Vân Ẩn Tông chống cự đệ tử bao phủ, đã không có hộ phái đại trận bảo hộ, song phương lực lượng, lập tức lộ ra chênh lệch cách xa, bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng, Vân Ẩn Tông đều lộ ra xa xa không bằng, Âu Dương cầm tâm bàn tay như ngọc trắng thoải mái. Từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay chảy xuống, theo động tác của nàng, tiếng đàn cũng trở nên đắt đỏ đi lên, tràn đầy sát phạt chi ý, màu vàng âm phù, bay múa đầy trời, tại hoa mỹ linh quang ở bên trong, biến ảo xuất đao thương kiếm kích các loại hình dạng bảo vật. Dày đặc như mưa, một trận đâm ngang bổ dọc, lập tức, cái kia mặt quỷ bộ dáng vực ngoại thiên ma mệt mỏi ứng phó. Thừa cơ hội này Âu Dương cầm tâm thừa cơ hướng về phía sau thoát ra. Sư sư, Ngọc Nhi, không được ngọc bọn hắn dây dưa. Hôm nay hộ phái đại trận đã phá. Thủ không được đấy, chúng ta hay là trước ly khai nơi đây tốt rồi. Âu Dương cầm tâm lo lắng thanh âm truyền vào cái tai. Đồng thời như Lâm Hiên mặt khác mấy cái đồ đệ khiến một cái ánh mắt. Có thể, Ngân Đồng thiếu nữ nhưng là khuôn mặt vẻ do dự, nên ngừng không ngừng phản chịu kia loạn, ở chỗ này liều mạng cũng không có tác dụng gì, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun đấy. Tiếng đàn âm thanh, Baidu post ba lên đường văn tự, âm càng phát ra dồn dập, hôm nay lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Chậm thêm, muốn đi cũng đi không hết rồi. Sư tỷ. Không được chần chờ, đợi phu quân trở về, nhất định có thể đoạt lại tổng đà. Tốt, Ngân Đồng thiếu nữ đem bờ môi đều đã cắn nát, từ tình cảm mà nói. Nàng tình nguyện chiến trận tại đây chỗ, nhưng lý trí bên trên, thực sự minh bạch Âu Dương Cầm Tâm nói có lý, như vậy vô sự vô bổ, tổng đà nếu như thu lại không được, tận lực bảo tồn sinh lực mới là trọng yếu nhất, mà khi lý trí cùng tình cảm xung đột, làm như nhất phái trưởng lão hắn, không có bốc đồng tư cách, cắn cắn hàm răng, ngân đồng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Nhất đạo đẹp mắt linh quang do trong tay áo bay vút mà ra. Đó là trước đó ước định tốt pháp dụ. Chứng kiến cái này, Vân Ẩn Tông đệ tử liền rõ ràng. Có lẽ rút lui, hôm nay tình thế nguyên bản liền không lợi. Đối với mệnh lệnh này, chúng đệ tử vui mừng quá độ, nhưng cũng không có lập tức nghe ngóng rồi chuồn. Làm như vậy, chỉ biết tổn thất càng thêm vô cùng nghiêm trọng, làm như tu tiên giả. Đạo lý đơn giản như vậy, tự nhiên mỗi người trong lòng hiểu rõ. Cũng may hộ phái đại trận tuy bị công phá, nhưng dư giải rác cấm chế còn có rất nhiều. Bao nhiêu có thể phát ra nổi một ít trì trệ ngăn cản hiệu quả. Đương nhiên, cũng muốn nỗ lực một ít tổn thất, nhưng ít ra sẽ không toàn phái bị tiêu diệt ở chỗ này. Ngân đồng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, cùng Âu Dương Cầm Tâm cùng một chỗ. Đều muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Đối thủ đều đã bị bọn hắn thoát khỏi. Mắt thấy đã sắp đem vực ngoại thiên ma vây quanh đột phá. Nhưng mà đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào cái tai. Ngu xuẩn, tại lão phu trước mặt, các ngươi cho là có cơ hội chạy ra tìm đường sống sao? Lời còn chưa dứt, phía trước sắc trời, thoáng cái trở nên lờ mờ đi lên, ma khí như thủy triều bình thường. Mãnh liệt mà đến, sau đó hóa thành một cái màu đen bàn tay lớn, như lấy bọn hắn chảo rơi, là Thiên Tuyền Kiếm Tôn tên kia, công kích chưa đến, đi theo sau lưng thượng quan giao diện, Diệp Dĩnh đám người cũng cảm giác hô hấp không khoái rồi. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại quả nhiên không phải chuyện đùa. Âu Dương Cầm Tâm cũng cảm giác toàn thân áp lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng làm như trong mọi người tu vi mạnh nhất một cái. Nàng tự nhiên không có khả năng lùi bước, thật sâu hô hấp, bàn tay như ngọc trắng hướng phía dây đàn Phật dưới đi. Theo động tác của nàng, một hồi kích ngang tiếng đàn hiển hiện mà ra, tới nương theo chính là màu vàng âm phù, hướng chính giữa tập trung. Thật lớn một tiên kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt, dài 10 trượng có thừa, linh quang lưu ly, hướng phía màu đen kia bàn tay lớn một bắn đi, hầu như cùng lúc đó. Nhất đạo cột sáng cùng Âu Dương Cầm Tâm gặp thoáng qua. Công Tôn Ngọc Nhi đương nhiên không có khả năng lại để cho sư mẫu một mình chiến đấu hăng hái rồi. Thao túng chân linh khôi lỗi phun ra nhất đạo ánh sáng. Ngân đồng thiếu nữ cũng tế ra rồi chính mình bảo vật. Ba người hợp lực, đều muốn ngăn trở Thiên Tuyền Kiếm Tôn một kích, ngu xuẩn, còn muốn bọ ngựa đá xe. Thiên Tuyền Kiếm Tôn bên khóe miệng tràn đầy vẻ chê cười. Lời còn chưa dứt, cái kia sáng chói kiếm quang liền đứng ở bàn tay lớn lên. Nhưng mà đập vào mi mắt đấy, nhưng là bất khả tư nghị một màn, bàn tay to kia cùng kiếm quang đụng chạm, không chút nào vết thương cũng không, ngược lại nhẹ nhàng một chảo, liền đem kiếm quang cầm chặt, sau đó năm ngón tay dùng sức, cái kia dài 10 trượng kiếm quang, rõ ràng bị cứng rắn bóp nát. Phốc, Âu Dương Cầm Tâm một ngụm máu tươi phun ra, tâm thần tương liên xuống, nàng bao nhiêu cũng chịu một ít tổn thương, trên mặt càng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, đối phương cũng quá mạnh rồi, sư mẫu, mấy cái nha đầu đều quá sợ hãi, mà lúc này, chân linh khôi lội chỗ phun ra ánh sáng cũng đụng vào rồi, nhưng lại như châu đất xuống biển, đồng dạng không có mảy may tác dụng. Về phần ngân đồng thiếu nữ thả ra ra bảo vật, vậy càng thêm có thể không đáng kể rồi. Các nàng vẫn còn có chút quá coi thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỗ đáng sợ. Lúc này bàn tay to kia đã như thái sơn áp đỉnh bình thường. Hung hăng hướng về các nàng vỗ xuống. Cách chương.